Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, đe dọa. Hắn muốn bằng vào mình cảnh giới cao thâm, và cường nhận linh hồn, đem Lâm Tiêu phản chế. Nếu mà hắn thật làm được một điểm này, như vậy Lâm Tiêu toàn bộ bí mật, toàn bộ đều là hắn. Nhìn đến trong đầu ngọn lửa màu vàng, hắn bất đắc dĩ cười khổ, cái này còn phản chế cái rắm chó a. Hắn chỉ cần có chút nào dị động, lập tức cũng sẽ bị Hỗn Nguyên Kim Diễm đốt cháy thành hư vô. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn như bình thường tu sĩ kim đan, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, vậy mà chạy tới luyện ngục ma sơn bên trong, còn tiến vào trong thi thể. Trọng yếu hơn là bọn họ bị đuổi giết náo loạn, chật vật không chịu nổi, mà Lâm Tiêu sống vẫn rất thấm vào. Lâm Tiêu không thèm quan tâm hắn tâm tư phức tạp, đem hắn đưa vào Thái Tiêu giới bên trong, hướng về mấy người nữ nhân nói ra, chúng ta các ngươi tìm một cái đại bang thủ, có một cái như vậy nguyên anh đỉnh phong, hiến tế tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Hiện tại Thái Tiêu giới so với trước kia lại lớn gấp 3, rộng rãi vô cùng, duy nhất không đủ là được. Đại suất vùng đất này còn rất là hoang vu, không có bao nhiêu sinh khí. Dù sao, tại toàn bộ Thái Tiêu giới bên trong, vật còn sống vẫn là quá ít. Muốn sinh sôi ra càng nhiều sinh linh, vẫn còn cần lâu dài thời gian. Ba nữ nhân nhìn đến Lâm Tiêu, Yến Dung miễn cưỡng gật đầu. Vẫn tính ngươi có chút lương tâm, chúng ta cũng sắp mệt chết đi được. Các nàng quả thật rất mệt mỏi, một mực bận bịu không nghỉ. Tuy rằng trong miệng thường thường oán trách Lâm Tiêu, hành động thực tế lại không có bao nhiêu trì hoãn. Lâm Tiêu khuyên lơn, các ngươi hiện đang cố gắng là vì tương lai ngày tốt. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện mình và thế giới liên hệ càng thêm thâm hậu sao? Hừ, nói nhảm nhiều như vậy, thế giới nắm quyền trong tay, còn không phải trong tay ngươi, nếu ngươi thật hào phóng, sẽ đưa một bán thế giới cho chúng ta, cũng coi là đãi chúng ta vất vả. Yến Dung thở phì phò biểu thị bất bình, Lâm Tiêu ha ha cười, không trả lời, đưa các ngươi một bán thế giới, vậy cũng đừng nghĩ hơn nhiều, hẹp hòi, ba người lầu bầu. Cũng biết đó là tán gẫu, nếu mà đem bọn họ đổi thành Lâm Tiêu, cũng không khả năng làm sự tình như vậy. Mọi người giữa hai bên tín nhiệm còn chưa tới loại trình độ đó. Nếu quả thật có 100% tín nhiệm, Lâm Tiêu cũng sẽ không keo kiệt. Một đống máu thịt tại trong hư không nhúc nhích, biến hóa ra một cái nhân hình, chính là Nam Thiên Thánh Địa Nguyên Anh tu sĩ. Nhìn thấy bóng người này, Yến Dung cùng Thu Ngọc Ngưng còn không có gì. Nam Vũ Tiên chính là kinh hô. Đại sư huynh, Vũ Tiên sư muội, người tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Trùng Di cũng là vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi? Nam Vũ Tiên gật đầu cười khổ. Không chỉ là ta, còn có Nam Thiên Túng, bao gồm toàn bộ tiến vào đến rèn luyện kim đan bảng người, tất cả đều bị hắn khống chế được. Đỗ Trùng Di đến nơi này, Nam Vũ Tiên cũng đã minh bạch, hắn cũng giống như mình, cũng là sinh tử không do mình rồi, chỉ là nàng không nghĩ ra, Đỗ Trùng Di cường giả như vậy, làm sao sẽ bị Lâm Tiêu bắt lấy khống chế, coi như là dựa vào Vạn Pháp Điện, cũng tuyệt đối không thể làm được một điểm này. Vạn Pháp Điện tuy mạnh, năng lượng lại chưa đủ, còn không cách nào làm được. Đem nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều trấn áp, lẽ nào Lâm Tiêu mạnh hơn? Nam Vũ Tiên sinh lòng tuyệt vọng, mình sợ rằng cả đời này thật sự được cô đơn lão chết ở chỗ này. Bi ai a, Đỗ Trùng Di cũng là liên tục cười khổ, tùy ý giải thích mấy câu, nếu không phải hắn bị thương, làm sao sẽ bị Lâm Tiêu thừa lúc trở thành hiện tại giai hạ chi tù, còn bị hung hăng hành hạ một đoạn thời gian rất dài. Nghe Đỗ Trùng Di giải thích, Nam Vũ Tiên không nhịn được mắng. Lâm Tiêu, người thật là hèn hạ. Vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Yến Dung cùng Thu Ngọc Ngưng ngạc nhiên. Cái vận khí này cũng quá tốt đi. Liền thụ thương Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Vậy mà cũng có thể nhặt được. Về phần Nam Vũ Tiên mắng hèn hạ, các nàng đương nhiên sẽ không đi mắng. Các nàng cũng không nhận biết Đỗ Trùng Di. Cho dù Đỗ Trùng Di chết rồi, cũng cùng các nàng không liên quan. Lâm Tiêu giễu cợt, ta hèn hạ, các ngươi Nam Thiên Thánh Địa truy sát ta thời điểm, ngươi có nghĩ đến hèn hạ hai chữ sao? Lâm Tiêu cực kỳ khinh thường, chính là muốn đem sự tình rơi vào trên người mình thời điểm, bọn họ sẽ có cảm giác về phần mình bị đuổi giết, sợ rằng nàng còn thấy được đương nhiên đi. Nam Vũ Tiên á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, Lâm Tiêu sở dĩ đối phó bọn hắn, còn không là bởi vì bọn hắn tự tìm. Nếu mà song phương không thù không oán, Lâm Tiêu mới chẳng muốn cố ý tìm bọn họ để gây sự đi. Lâm Tiêu lạnh nhạt âm thanh tiếp tục nói, đây chỉ là một bắt đầu. Các ngươi Nam Thiên Thánh Địa muốn gây bất lợi cho ta, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Người tốt nhất có chút chuẩn bị tâm tư, về sau ngươi sợ rằng còn gặp được càng biết thêm người, thậm chí là ngươi thân nhân bằng hữu. Nam Vũ Tiên sắc mặt trắng bệch như tuyết, màu máu mất hết, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Nếu là lúc trước, Lâm Tiêu như vậy nói với nàng, nàng chỉ có thể bật cười, cảm thấy Lâm Tiêu đầu óc có vấn đề. Nhưng là thấy biết Lâm Tiêu một số bí mật, nàng liền sẽ không cho là như vậy. Nàng hoàn toàn tin tưởng Lâm Tiêu có thể làm được một điểm này. Thậm chí Lâm Tiêu có thể làm được đem Nam Thiên Thánh Địa hủy diệt mất. Nàng không biết tự mình vì sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nàng chỉ biết là cái ý nghĩ này vừa sinh ra, lập tức liền không thể ức chế lan tràn ra. Hàn khí lạnh như băng từ nàng lòng bàn chân toát ra, xông thẳng não. Lâm Tiêu tiếp tục đả kích nàng, nếu mà người Nam Thiên Thánh Địa ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ có lẽ có thể tới nơi này nhìn thấy ngươi cùng nhau làm việc. Nếu mà bọn họ tha chết chứ không chịu khuất phục mà nói, ta sẽ như bọn họ mong muốn. Không được, Nam Vũ Tiên bật thốt lên, nước mắt chảy xuống. Không được, ngươi không nên làm như vậy. Ngươi thả qua bọn họ là vô tội. Nam Vũ Tiên lẩm bẩm, nhớ lại thân nhân mình bằng hữu, nếu mà bọn họ thật thà chết chứ không chịu khuất phục, dựa theo Lâm Tiêu tính cách, thật biết để bọn hắn chết. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến nàng, cái này Nam Thiên Thánh Địa thiên chi kiêu nữ, khóc bi thương tuyệt vọng, ngươi có tư cách gì cùng ta để yêu cầu? Nam Vũ Tiên ngẩn ra, chợt càng thêm bi thương rồi. Chính nàng đều là giai hạ chi tù, ngay cả tính mệnh cũng không có bảo đảm, lấy cái gì để yêu cầu? Đỗ Trùng Di cũng là sinh ra hàn ý trong lòng. Nam Thiên Thánh Địa không chỉ có Nam Vũ Tiên thân nhân bằng hữu, cũng có hắn thân nhân bằng hữu, còn có thê tử hài tử. Ta không có nói yêu cầu, ta chỉ là thỉnh cầu. Nếu mà ngươi bắt được rồi người Nam Thiên Thánh Địa, để cho ta đi gặp bọn họ, ta giúp ngươi khuyên bọn họ thần phục. Nam Vũ Tiên khốc khấp nói ra, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ ra biện pháp, khuyên thân nhân mình bằng hữu thần phục. Cái này khiến nàng tâm càng thêm đau đớn, nhưng lại không làm không được. Đỗ Trùng Di cũng liên tục nói, ta cũng vậy, ngươi cái thế giới này cần người miệng, cần chúng ta đến giúp ngươi phát triển. Bọn họ không thần phục, ta cùng sư muội đi khuyên. Gặp qua Lâm Tiêu tàn nhẫn, Đỗ Trùng Di so sánh Nam Vũ Tiên càng thêm lo âu. Lâm Tiêu còn muốn hù dọa một phen, Yến Dung liếc hắn một cái, kéo giữ Nam Vũ Tiên, lau khô nàng nước mắt, nhẹ giọng an ủi, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.